từ không nắm giữ binh. Nghe xong Ngư Câu La, Trương Bách Nhân thăm thẳm thở dài. Kỳ thực Ngư Câu La cũng không nói gì. Lần này mặc dù có hắn áp trận, nhưng chỉ huy mấy trăm ngàn đại quân tác chiến người cũng không phải là hắn. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Ngư Câu La chính là chân chân chính chính chí đạo cường giả. Trong lòng có thuộc ở niềm tin của chính mình, hắn có thể không nhìn binh sĩ chết trận xa trường, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn binh sĩ đi chịu chết. Bởi vì một số đại kế đi chịu chết, bệ hạ có lẽ có tính toán của hắn đi, Ngư Câu La than nhẹ. Trương Bách Nhân lặng lẽ, sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm tựa hồ cảm ứng được mùi vị của tử vong. Nóng lòng muốn thử run không ngừng kêu khẽ. Thiên hạ này cuối cùng là dân chúng thiên hạ, ta vì là đại tùy xuất lực, bình định thế gia môn phiệt, còn không phải là vì còn bách tính một phần an bình. Bệ hạ cùng môn phiệt ân oán liên lụy đến bách tính. Trương Bách Nhân nói được nửa câu dừng lại, nhưng trên mặt cái kia cỗ oán khí cũng đã nói rõ tất cả. Đại tùy nếu loạn, đến thời điểm quần hùng cắt cứ còn chưa phải là muốn chết. Loạn thế người như chó, ngàn dặm không gà gáy, so với hiện nay muốn tàn khốc không chỉ gấp 10 lần. Ngư Câu La thở dài một hơi, đi, chúng ta tìm một chỗ uống vài chén. Hai người rơi xuống sườn đất, đi tới nào đó một chỗ bí ẩn vị trí. Trương Bách Nhân tìm củi gỗ, Ngư Câu La lấy ra trẻ mới sinh đầu lâu lớn nhỏ vỏ sò. Còn có các loại hàng hải sản. Ồ, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, những thứ đồ này ở đâu ra? Chí đạo cảnh giới đã bắt đầu chạm đến hư không chân ý, bản tướng quân cũng có thể hơi chút điều khiển, chứa đựng một vài thứ vẫn là không có vấn đề, Ngư Câu La cười nói. Kỳ thực không đơn thuần bản tướng quân, liền là đương kim đời thượng dương thần tu sĩ, như thiên tư xuất chúng người. Cũng có thể tìm hiểu một ít không gian huyền diệu. Dương thần sức mạnh đã có thể can thiệp không gian. Nếu không làm sao chơi một ngày biến tam sơn ngũ nhạc. Trương Bách Nhân hiểu rõ. Lấy ra trăm năm trần nhưỡng. Hai người vừa ăn thịt nướng, vừa uống tửu thủy. Một lát sau, mới nghe Ngư Câu La nói. Chiến tranh sát phạt bản tướng quân đã ghét mệt mỏi. Nếu không có tiên sinh, bản tướng quân đã sớm rời đi, tướng quân muốn quy ẩn. Trương Bách Nhân sững sờ, một đôi mắt nhìn Ngư Câu La. Ngư Câu La gật gật đầu, phàm tục bên trong lại không lo lắng. Chiến trận sát phạt với ta đến nói không lại tiểu nhi siếc. Người có thể địch quốc sao lại ở đem thiên hạ vạn vật để vào trong mắt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Ngư Câu La. Ngư Câu La như quy ẩn. Chỉ sợ đại tùy sẽ phải gánh chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngư Câu La chính là trong quân đội định hải thần châm. Một khi trong quân không có Ngư Câu La tỏa chấn, thế gia môn phiệt đưa tay vào đến có thể nói là dễ như ăn cháo. Trương Bách Nhân ăn cá nướng, không nói thêm gì, bây giờ còn chưa phải là quy ẩn thời điểm. Tướng quân nhưng là góp nhặt đầy đủ tài vật. Trương Bách Nhân vừa ăn vừa nói, lần này Đông Đột quyết sợ hãi, đưa lên không ít thứ tốt, đầy đủ ta tiếp tục nghiên cứu võ đạo. Kỳ thực cùng ngươi khi đó như vậy, ở phía Bắc Trường Thành làm cái nuôi thả dê người ngược lại cũng không tồi. Nói tới chỗ này Ngư Câu La trong mắt tràn đầy hồi ức. Trong lúc vô tình, ngươi và ta quen biết đã hơn 20 cái năm đầu. Ngươi bây giờ chí đạo trong tầm mắt, ta cũng bước chân vào đến đạo môn hạm, chúng ta không bằng quy ẩn làm sao? Nghe được Ngư Câu La lại nghĩ muốn kéo mình quy ẩn. Trương Bách Nhân cười khổ một hồi, tướng quân, lão nhân ngài sống 70, 80 năm, phàm tục bên trong tất cả đều đã trải qua, ta chưa lưu lại huyết mạch, làm sao có thể theo ngươi quy ẩn? Huống chi tế đời an dân chính là chúng ta nằm trong chức trách. Lúc đó ở đôn hoàng bên trong chạy ra khỏi thây khô đại quân. Vô số quỷ thần bất chi tung tích, Một khi thiên hạ đại loạn, những người này còn phải tiếp tục nhảy nhót đi ra. Ngươi kêu ta làm sao an tâm quy ẩn? Ta đã bế quan 15 năm, cũng không muốn tiếp tục bế quan xuống. Nghe xong Trương Bách Nhân, Ngư Câu La cười khổ, một lát sau mới nói, giả như sẽ có một ngày đại tùy thật sự diệt vong. Ngươi nói này chút thế gia môn phiệt, cái kia sẽ được này Cẩm Tú Sơn Hà. Tướng quân như có ý đó, ta nhất định nhưng mà to lớn chống đỡ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ngư Câu La. Ta trừ phi đầu óc nước vào mới đi quần hùng tranh bá, Ngư Câu La nguyết nguyết. Long khí gia trì hạ, ngày sau tu vi võ đạo không tiến thêm tấc nào nữa. Ta lại không phải người ngu, tại sao sẽ buông tha đại hảo tiền đồ? Thế tục hoàng quyền phú quý, đều vẻn vẹn chỉ là qua lại mây khói thôi. Chỉ có tu vi trường sinh vĩnh tồn. Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La uống rượu nước, chẳng biết lúc nào hai người cũng đã mơ hồ say mềm. Lưu lại đầy đất tàn tạ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Trương Bách Nhân trong cơ thể khí thế chịu đến trong cõi U Minh Đông Lai tử khí dẫn dắt. Một cách tự nhiên tỉnh lại, Ngư Câu La sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Lưu lại Trương Bách Nhân nhìn đầy đất tàn tạ ngây người. Trương Bách Nhân đến cuối cùng cũng không thể cứu được ra cái kia chút dịch phu. Không thể không nói cái này gọi là Trương Bách Nhân trong lòng có chút phiền muộn. Trong lúc vô tình bịt kín một tầng bóng tối, vươn người một cái, một đôi mắt nhìn cái kia khói bếp mênh mang quân doanh. Trương Bách Nhân ngơ ngác ngồi ở đống đất trên sững sờ. Đang suy nghĩ gì? Hoài Thủy Thủy Thần chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân bên người. Đại ca, Trương Bách Nhân sững sờ. Sao ngươi lại tới đây? Đại tùy bỏ mình, không thể không đến mời hiền đệ giúp ta một chút sức lực. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ. Đại ca làm sao vậy? Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đại tùy như diệt vong. Thiên hạ thần linh tất nhiên bị người ám hại thanh tẩy. Vẫn cần hiền đệ giúp ta một chút sức lực, chém giết ngoại địch hộ tống ta an bình. Hoài Thủy Thủy Thần bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.